Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với diễn biến của tập 35, bộ truyện Thương Hải, tác giả Phượng Ca. Truyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Sau đây, mời mọi người cùng nghe truyện. Tiết Nhĩ tuy giỏi nghe âm, nhưng võ công chỉ bình thường. Táng Tâm Mục Ngư lại bị Lục Tiệm hủy rồi. Lúc này mắt thấy quân địch từ bốn phía xông tới, thì đột nhiên trong lòng rối loạn, liền chạy như bay vào trong thành, vừa chạy vừa kêu: "Ngưng Nhi cứu ta! Ngưng Nhi cứu ta!" Mới chạy được mấy bước, bỗng bị một xác chết ngáng chân liền ngã lăn ra. Ba tên côn oa tung mình nhảy tới, hùng dữ vùng đào chém xuống. Lại nói ở phía cốc trần, đào mới ở giữa chừng không thì chợt có một tia trắng bạc lướt qua bó chặt lấy thân đào. Thanh cường đào đó bị kéo nghiêng đi, chém sát xuống đầu mũi cốc trần, choang một tiếng ngập vào mặt đất, làm lóe lên mấy tia lửa. Cốc trần cả người toát mồ hôi lạnh, ngoài miệng vẫn cười hì hì nói: "Lá trầm què, chặt đầu thì chặt, sao lại mạo phạm đến cái mũi của ông đấy? Thánh nhân có nói, mũi là gốc rễ của trời đất, là cửa của sự huyền ảo, nó vô cùng quan trọng, không được động đến đâu." Trầm Chu Hư thu lại nét cười, rút lại thiên la nói: "Tiểu tử nhà ngươi không sợ chết sao?" Cốc Trần nói: "Vừa sợ vừa không." Trầm Chu Hư nói: "Vì sao lại như vậy?" Cốc Trần nói: "Ta chết, chỉ một mình thì đường xuống suối vàng sẽ rất cô đơn. Tất nhiên rất sợ rồi. Nhưng nếu có Hồ Đại Tổng Đốc và toàn thể quân tướng của Nam Kinh cùng chết theo, mọi người cùng uống mạnh bà thang, qua cầu Nại Hà, náo nhiệt ồn ào, như vậy có gì mà phải sợ?" Hồ Tôn Hiến sắc mặt trầm xuống, đang định nổi giận, thì Trầm Chua Hư lại đưa mắt ra hiệu ngăn ông ta lại, xua tay nói: "Thả hắn ra." Cốc Trần đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn, nhìn Trầm Chua Hư cười cười không nói. Trầm Chua Hư lại ngồi ỉ ở đó, ánh mắt lấp lánh như đang nghĩ gì đó không để ý. Đột nhiên một trận gió thổi qua, trên đầu thành có thêm một người, chính là Yến Vị Quy cõng Du Đại Du trở về. Hồ Tôn Hiến bất giác tiến lên đỡ lấy cánh tay Du Đại Du, thất thanh nói: "Dù lão tướng quân." Du Đại Du trong hôn mê tỉnh lại, cố gắng mở mắt cười khổ nói: "Thuộc hạ bất lực, đáng chết, đáng chết." Đột nhiên thở không ra hơi, lại ngất xỉu đi. Hồ Tôn Hiến đứng dậy, vẻ mặt đau buồn, bỗng nhìn Trầm Chu Hư chậm chậm nói: "Trầm tiên sinh, việc đến nước này chỉ còn cách bỏ thành ngoài để giữ nội thành mới được." Trầm Chu Hư nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên kêu lên mấy tiếng: "Được lắm!" Rồi cao giọng nói: "Cốc tiểu tử, Trầm mỗ đáp ứng ngươi, nếu ngươi có kế phá địch thì ta sẽ cho ngươi yên ổn sống sót rời khỏi Nam Kinh." Cốc Trần cười nói: "Lời này chắc chứ?" Trầm Chu Hư nói: "Việc quân không nói đùa." "Mặc cả xong." Cốc Trần đưa tay ra, hai người vỗ vào tay nhau ba lần, Cốc Trần mới cười nói: "Mưu kế của ta lại rất đơn giản, chính là tiến cử một người thay ngươi chỉ huy quân lính." Trầm Chu Hư ánh mắt lóe lên: "Ai?" Cốc Trần cười nói: "Người đó người cũng biết, hiện giờ đang ở trong đại lao của Nam Kinh." Trầm Chu Hư và Hồ Tôn Hiến nhìn nhau. Hồ Tôn Hiến cả kinh nói: "Người nói Thích Kế Quang ư?" Cốc Trần cười nói: "Đại nhân tính toán như thần, chính là Thích tướng quân." Hồ Tôn Hiến vô cùng tức giận nói: "Nói lằng nhằng, hắn là tù nhân, làm sao điều quân được?" "Tù nhân thì sao?" Cốc Trần cười nói: "Quan trọng là tù nhân mà nước Tề xưng bá. Lý Tịnh là tù nhân mà đột quyết phải bó tay. Quách Tử Nghi cũng là tù nhân mà phục hồi lại được nhà Đường. Có câu rằng luận công không bằng luận việc, nếu Thích tướng quân không lập được chiến công thì cứ chém ta không chậm trễ." Hồ Tôn Hiến còn muốn phản đối, Trầm Chu Hư đã phe phẩy quạt lông thản nhiên nói: "Tiểu tử nhà ngươi đảm bảo Thích Kế Quang có thể phá địch ư?" Cốc Trần nhe răng cười: "Không sai, ta dùng cái mạng nhỏ này đảm bảo, người dám đánh cuộc với ta không?" Trầm Chu Hư nhìn hắn một chút, đột nhiên cười cười rồi đưa mắt ra hiệu cho Hồ Tuân Hiến. Hồ Tuân Hiến hơi ngần ngừ một chút, bỗng quay sang một tên quan binh bên cạnh quát: Mày đến Đại Lào Nam Kinh, đem Thích Kế Quang đến đây gặp ta. Lúc Tiết Nhĩ gặp nguy, thì Lục Tiệm còn cách đó hơn 20 trượng, cứu viện không kịp. Trong lúc cấp bách liền quát lớn một tiếng, ném móc câu ra, móc lấy một cây trù thường. Móc câu và thương vừa chạm nhau, trong lòng Lục Tiệm lại sinh ra cảm giác kỳ lạ. Móc câu và trù thường dính vào một chỗ, rõ ràng hóa thành một món vũ khí kỳ quái. Lập tức dựa theo bản chất của món vũ khí này để sử dụng và vận kinh lực vào. Tên hoa khấu đó ngực nóng đau nhói, trù thường liền đổi chủ. Lục Tiệm lại chuyển cổ tay, móc câu kéo theo trù thường bay vụt ra, lại dính lên một cây trù thường khác dễ dàng đoạt lấy. Trù thường này dài khoảng 2 trượng, hai cây nối vào nhau dài gần 4 trượng, giống như một con du long lướt về phía trước, lại dính lên một cây trù thường rồi đoạt lấy. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Lục Tiệm một hơi đạt được 9 cây trù thường, kết thành một món vũ khí dài 20 trượng, loằng ngoằng cuốn qua đầu đám người đến bên mình Tiết Nhĩ. Đinh một tiếng đã chặn lại trường đao của một tên quân hoa. Tên đó vốn đang vung đao chém xuống, anh ở trong tay chợt nhẹ bóng, rồi trường đao rời khỏi tay, nên sự kinh hãi không phải là nhỏ. Còn chưa kịp tỉnh lại, thì trước mặt bóng đen lướt qua, lại nghe 2 tiếng đình đình, trường đao của 2 tên đồng bọn cũng bị đoạt lấy. 3 người 2 tay trống trơn, ngẩn ra ở đó, trừng mắt nhìn trước mặt, là trù thương, móc câu, trường đao móc nối vào nhau như rồng như rắn, đùng đưa qua lại. Tình hình quỷ dị như vậy, 3 người từ khi sinh ra cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Trong lúc kinh hãi, bỗng thấy Tiết Nhĩ dùng cả chân tay bò bò trốn đi. 3 người vừa kinh hãi vừa tức giận, thì nhau đưa tay ra túm lại. Lục Tiệm vừa hay đến nơi, thấy vậy tách rời món vũ khí khổng lồ kia, rồi chụp lấy một cây chu thương trong đó. Y chưa từng học qua thương thuật, nhưng thương vừa vào tay, thì trong lòng đã lập tức nắm rõ. Một thương đâm vù ra, trước sau xuyên qua thắt lưng của 3 tên hoa khấu. 3 tên này vốn vừa lùn vừa béo, bị chu thương tà tà xuyên thành một hàng, nhìn lướt qua giống như 3 củ khoai lang trên xiên thép vậy, chỉ biết lắc leo lắc mông kêu lên hoa hoa. Lục Tiệm tiến thêm một bước, thấy Tiết Nhĩ nằm sấp trên mặt đất không hề động đậy, bất giác kinh hãi. Chẳng lẽ đã chết rồi? Bèn vỗ một cái vào vai lão, bỗng nghe Tiết Nhĩ kêu lên the thé: Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Vừa kêu vừa rụt đầu rụt chân, cuộn tròn lại một cục. Lục Tiệm giờ khóc giờ cười nói: Ông mở mắt ra xem ta là ai. Tiết Nhĩ nghe giọng quen tai, hé mắt nhìn ra, bất giác vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, không kìm được, ôm chặt lấy Lục Tiệm mừng rỡ hết sức. Lục Tiệm nói: Ông tự ra đây ư? Tiết Nhĩ vẻ mặt sầu khổ nói: Là chủ nhân bảo ra, không ra không được. Lục Tiệm ngẩn ra, trong lòng biết, Trầm Chu Hư phái kiếp nô này ra trận, chỉ mong ông ta kéo dài thời gian, chứ tuyệt không cần ông ta sống sót trở về. Vừa nghĩ đến đó bỗng cảm thấy thê thảm, thở dài nói: Hey, ông đi cùng với ta nhé. Tiết Nhĩ nói: Đi đâu? Lục Tiệm nói: Tới thành ngoài. Tiết Nhĩ nghe vậy, sắc mặt trở thành trắng bệch. Bỗng nghe vù vù 2 tiếng, 2 thanh cương đao đã chém tới. Lục Tiệm quét ngang móc câu, trên móc câu như có lực hút đoạt lấy đao đó, biến thành hình chữ tập xoay chuyển tứ tung. Tiết Nhĩ kinh hãi ngạc nhiên nói: Người biết làm ảo thuật ư? Lục Tiệm cười cười, vừa định đi trước thì bỗng thấy Tiết Nhĩ thân mình run lên, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trừng trừng nhìn về phía đằng xa. Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên, theo ánh mắt ông ta nhìn tới thì bỗng thấy đằng xa Ninh Ngưng tay múa trường kiếm, bị một đám oa nhân vây chặt. Đám oa nhân thấy cô là con gái thì hi hi ha ha cười cợt, xuồng xã không ngớt. Chợt 2 tên hoa khấu kêu lớn, buông rơi đao thương đưa tay che mặt. Đám quân hoa kinh hãi kêu thét quái dị xông lên. Ninh Ngưng tuy dùng đồng trung kiếm liên tiếp đả thương mấy người, nhưng kiếm thuật lại không giỏi, không bao lâu đã bị thương đầy mình, toàn nhờ kiếp thuật cứu mạng. Lục Tiệm thấy vậy bỗng cảm giác một bầu máu nóng dâng lên trong đầu, không kiềm chế được lớn tiếng hét dài. Tay trái nhấc Tiết Nhĩ lên, tay phải cầm móc câu, không để ý đến cảnh báo của tiên bích nữa, mà mượn kiếp lực tung mình nhảy qua đầu đám hoa khấu. Quân hoa khấu thấy vậy, đao thương đều đánh ra. Lục Tiệm thân hình trên không đột nhiên biến tướng, từ thọ giả tướng biến thành hầu vương tướng. Móc cầu bị đại lực của y quay tròn, vẽ thành nửa vòng cung, rồi bay vọt ra trên không. Nhất thời tiếng đinh đàng vang lên loạn xạ, dài như chu thương, ngắn như súng điều, đều bị móc câu đoạt lấy. Mấy chục món vũ khí thi nhau bay vọt lên không, cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Trong lúc Ninh Ngưng ngẩn ra, thì Lục Tiệm đã vọt tới. Móc câu như điên cuồng quét đông đẩy tây, chém giết đến máu bắn đầy trời, đầu người lăn lồng lốc. Tiết Nhĩ chân còn chưa chạm đất đã kêu toáng lên: "Ngưng Nhi, Ngưng Nhi!" Bỗng chốc giấy giụa thoát khỏi tay Lục Tiệm, chạy đến trước mặt Ninh Ngưng, mừng mừng rỡ rỡ nói: "Ngưng Nhi, cô thật có nghĩa khí, khi ta gọi cô cứu ta, cô thật sự đến rồi." Ninh Ngưng nhìn ông ta, kiếm chống xuống đất, ngực hơi nhấp nhô. Tiết Nhĩ bỗng thấy cô mặt hoa sờ xác thì kinh hãi nói: "Cô bị thương rồi ư?" Nói xong không ngừng đi vòng quanh cô nhìn nhìn ngó ngó. Ninh Ngưng nhìn Lục Tiệm, mày ngài hơi nhíu lại, khẽ lắc đầu. Tiết Nhĩ lúc đó mới thở phào một hơi, bỗng lại gấp gáp túm lấy Lục Tiệm nói: "Mau, mau đưa cô ấy trở về." Lục Tiệm hơi do dự, quay đầu nhìn ra thì trong lòng lại trầm xuống. Không ngờ, chỉ mới một chút ngắn ngủi như vậy mà quân Hoa lại đã đánh lên thành ngoài. Dưới thành, quân Hoa như nước triều tràn tới chân thành, định dựa kết hợp với thành ngoài để tạo thành trận thế không cho quan quân đến gần. Nếu trận thế hình thành, mấy ngàn người tụ tập vào một chỗ, thì Lục Tiệm cho dù có thần thông hơn người cũng đừng mong đến gần thành ngoài. Trong lúc khẩn cấp, y đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhìn đến cái đài bằng gỗ kia bị đốt cháy đã lâu, biến thành một cột lửa xông trời chiếu rọi dưới thành sáng như ban ngày. Lúc bình thường không có gì nguy hiểm thì Lục Tiệm rất ôn hòa hiền hậu, không đủ cơ biến. Nhưng mỗi khi gặp khó khăn nguy hiểm thì lại thường hay lộ rõ trí dũng phi thường. Lúc này vừa nhìn thấy đài gỗ đó thì trong lòng y chợt chuyển động, đột ngột cao giọng quát lên: "Theo ta trước đã!" Rồi đi trước quay tròn móc câu, chạy về phía đài gỗ. Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa chuyển tới. Cốc Chuẩn đưa mắt nhìn qua, thì tên quân binh kia cùng một hán tử áo vải đã bí mật đến dưới thành, nghiêng người nhảy xuống ngựa. Hán tử đó vẻ mặt rất tiểu tụy, nhưng thẳng người đứng vững, đầy đủ uy nghiêm. Cốc Trần thấy vậy bất giác gật đầu. Lục Tiệm nói không sai, Thích Kế Quang này đúng là có chút bản lĩnh. Hai người lên đầu đến trước mặt mọi người. Thích Kế Quang nhìn mọi người vẻ mặt mê hoặc, vừa định thi lễ thì Hồ Tôn Hiến đã nắm tay hắn đến bờ tường nói: "Không cần nghi lễ tầm thường, ngươi nhìn xem có cách gì đối phó không?" Thích Kế Quang chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng định thần nhìn qua, lập tức mắt chăm chú trầm ngâm nói: "Tha cho tiểu tướng nhiều lời, quân ta sợ chiến đấu, quân giặc lại dũng mãnh, rất khó phá được. Hiện giờ khó giải quyết nhất chính là tình thế nguy kịch ở thành ngoài. Nếu bị mất thì cho dù có đẩy lùi được quân địch cũng không cách nào tiêu diệt hết." Hồ Tôn Yến hử nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Đó chẳng qua là lẽ thường, cũng có gì đáng nói đâu." Thế Kế Quang lộ vẻ kinh ngạc, vòng tay nói: "Độc kiến mình xét, theo tiểu tướng thấy thì binh pháp chính là lẽ thường. Dùng binh nếu không theo lẽ thường, chắc chắn sẽ bại không nghi ngờ gì nữa." Hồ Tôn Hiến không thèm nhìn hắn, chỉ liếc trầm chu hư. Đột nhiên đưa mắt nhìn trời, lạnh nhạt nói: "Trầm tiên sinh, ngài xưa nay nhìn người rất chính xác, nhưng lần này thì nhầm rồi." Trầm Chu Hư cười cười không nói, đưa tay vuốt râu nhìn về phía trước. Thích Kế Quang dù cảm thấy bầu không khí có điều kỳ lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì lại không nói rõ được. Lại nhìn Trầm Chu Hư thì chính là văn sĩ tàn phế đã từng gặp. Chỉ không hiểu sao y lại ở đây, đúng là kỳ quặc. Có điều những thứ đó chỉ là việc nhỏ, chiến sự dưới thành mới là khẩn cấp, không thể trì hoãn một khắc. Liền nghĩ một chút rồi kiên quyết vòng tay nói: "Tiểu tướng bất tài, nguyện dẫn một đạo tinh binh liều mạng chiếm lại thành ngoài." Hồ Tôn Hiến hừ lạnh một tiếng nói: "Liều mạng đoạt lại, nói thì dễ nghe, người chết là dễ rồi, nhưng nếu thất bại thì phải làm thế nào?" Thích Kế Quang nghe vậy thì ngẩn người ra, thầm nghĩ: "Không sai, ta chết không đáng tiếc, nhưng nếu không may thất bại thì chẳng phải làm hỏng việc lớn ư? Ôi, Tích Mỗ là tướng bại trận, không có tư cách nói lời hùng hồn. Đốc chiến không tin ta cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ vậy liền cười khổ. Cốc Trần thấy thế mà trong lòng kêu khổ không ngớt. Xoay chuyển mười mấy ý nhưng đều không thể dùng được. Bỗng Tây Hồ Thôn Hiến phất tay áo lại nhạt nói. Áp giải Thích Tham Tướng về đại lao chờ nghe xử lý. Tên quân binh đó nghe lời. Vừa định tiến tới thì bỗng nghe dưới thành vang lên tiếng răng rắc. Mọi người đưa mắt nhìn qua. Thì cái đài gỗ đó bốn chân đã gãy mất một chân, lắc lư sắp đổ. Một tên quan nhỏ của quân Minh đứng dưới đài, trong tay ánh vàng lấp lánh, tiếng răng rắc lại vang lên, chân đài gỗ lại gãy thêm một cái. Mọi người còn chưa hiểu rõ thì cái đài gỗ đó đã như bị đại lực xô đẩy, ầm ầm đổ xuống thành ngoài. Hàng trăm thanh gỗ cháy như sấm sét đầy trời rót xuống trận thế của quân Hoa. Quân Hoa kêu thét nhảy nhót, liều mạng tránh né, vô tình làm lộ ra một lối đi. Viên quan nhỏ đó hét dài một tiếng, kéo theo một đôi nam nữ theo chỗ sơ hở đó chạy thẳng tới thành ngoài. Tay y giơ cao, dây xích sắt trong tay khiến cho móc câu quay như bánh xe gió. Gỗ cháy của cái đài kia còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị móc lấy. Cũng không biết y dùng cách gì mà móc câu như có lực hút. Gỗ cháy vừa rơi đến liền từng cây dính vào nhau liền miên không ngớt. Đến lúc y chạy tới thành ngoài thì đã kết thành một con rồng lửa dài 10 trượng. Lấy viên quan nhỏ kia làm trục, vùng vẫy bốn phương. Viên quan nhỏ đó không ngờ thét dài. Con rồng lửa bốc cháy bừng bừng, uốn lượn mấy vòng, rồi đột nhiên như mũi tên rời dây cung, bắn vọt ra, trúng vào bậc đá của thành ngoài. Những tên hoa khấu trên các bậc đá bị đập trúng đều cháy bùng lên, rồi lăn lòng lóc rơi xuống dưới. Bị đập bị lăn như vậy, nên quân hoa hoặc là cả người bốc cháy, hoặc là vỡ đầu chảy máu. Viên quan nhỏ kia thừa cơ chạy lên bậc đá, lăn lăn lộn lộn đánh giết tới đầu thành. Thích Kế Quang nhìn mà kinh hãi, buột miệng nói. Người đó là ai mà ghê gớm như vậy? Hồ Tôn Hiến cũng thầm kêu lạ lùng, hoàn toàn không nghĩ ra trong quân mình từ lúc nào có một nhân vật như vậy. Chỉ có Trầm, Cốc, hai người là nhận rõ được. Cốc Trần cười nói. Thích tướng quân, người lạ thì không nói, nhưng huynh đệ kết bái của ông mà cũng không nhận ra ư? Thích Kế Quang vẻ mặt kinh hãi nghi ngờ, định thần nhìn kỹ, rồi đột nhiên thất thanh kêu lên. Ôi chà, đúng là Lục Tiệu huynh đệ của ta rồi. Hồ Tôn Hiến cũng vô cùng kinh hãi hỏi. Người đó là huynh đệ kết bái của Thích Tham Tướng ư? Thích Kế Quang vừa kinh hãi vừa mừng rỡ vỗ tay nói. Không sai rồi, không sai rồi. Hồ Tôn Hiến nhìn hắn, lẩm nhẩm gật đầu. Ông ta vốn có lòng hoài nghi với Thích Kế Quang này. Nhưng lúc này đã cảm giác thay đổi. Thầm nghĩ huynh đệ đã ghê gớm như vậy thì kẻ làm đại ca tất nhiên còn hơn một bậc. Trong lúc trầm ngâm, bỗng nghe Thích Kế Quang nói. Có huynh đệ Lục Tiệm của ta thì chắc chắn có thể giữ được thành ngoài. Quân giặc không có chỗ hiểm yếu để dựa vào, chỉ còn cách quyết chiến với chúng ta trên đất bằng. Cứ như vậy có thể lấy giải khống chế ngắn, kích phá trận địa của quân địch. Hồ Tôn Hiến nói. Thế nào là lấy giải khống chế ngắn? Thích Kế Quang chỉ tới dưới thành, khoa tay múa chân. Trường đao của quân giặc giải 5 thước, dài hơn đao kiếm của quân ta. Chu thương giải 2 trượng, dài hơn thương mâu của quân ta. Súng điều tầm bắn 100 bộ, dài hơn tầm bắn súng súng điều bên ta. Mọi người thi nhau gật đầu. Thích Kế Quang lại nói. Có câu rằng một tấc dài là một tấc mạnh. Lấy dài áp chế ngắn chính là cách đánh của binh gia. Kế sách hiện giờ không ngoài lấy cái dài của quân địch biến thành cái ngắn của quân địch. Hồ Tôn Hiến hơi nhíu mày, ổ lên một tiếng. Thích Kế Quang lại nói. Tinh kỳ trên đầu thành có cán cờ dài hơn 2 trượng, chính ở khoác chế nhu thương của đối phương. Hồ Tôn Hiến đột nhiên cao giọng nói. Truyền tướng lệnh của ta, hạ hết cán cờ trên đầu thành, thuyền 500 quân sĩ lập trận chờ lệnh. Thích Kế Quang lại nói. Súng điều của quân địch tầm bắn tuy xa, nhưng không xa bằng hỏa pháo Phật Lang Cơ. Trên thành có hơn 10 khẩu hỏa pháo Phật Lang Cơ, chi bằng chuyển pháo xuống dưới thành, dùng xe ngựa để kéo rồi kết thành trận pháo. Hồ Tôn Hiến lại phát tướng lệnh, lệnh cho quan quân đem hỏa pháo khiêng xuống dưới thành, dùng xe ngựa ghép vào. Còn trường đao 5 thước càng dễ đối phó. Thích Kế Quảng nói tiếp. Thương mâu của quân ta tuy ngắn hơn thương mâu của quân địch, nhưng so với ọa đao thì lại dài hơn. Súng điều của quân ta tầm bắn 10 bộ, so với súng điều của quân địch là ngắn hơn, nhưng lại dài hơn hoa đào. Theo ý của tiểu tướng, nên lấy thương mâu để chống lại hoa đào, còn súng điều thì từ phía sau bắn lên, gần xa hỗ trợ, sẽ có thể phá được trường đao của quân giặc. Chủ ý đó hay lắm. Trầm Chu Hư đột nhiên vỗ tay. Cứ như vậy, quân địch có ba loại trận thế thì chúng ta cũng có ba loại trận thế. Nhưng trận nào cũng dài hơn quân địch. Lấy dài áp chế ngắn thì không thể thua được. Chỉ có điều tùy thế trận tất thắng, nhưng còn cần tướng tài chỉ huy mới có thể điều khiển được. Thích Tam tướng có người nào phù hợp không? Thích Kê Quang ngẩn ra, đột nhiên nắm chặt song quyền, thở dài một hơi. Trầm Chu Hư nói, Thích Tam tướng vì sao lại thở dài? Thích Kế Quang vốn đang buồn bực, nghe vậy bột miệng nói ra. Thở dài vì tất này không may, chẳng thể vì quốc gia mà giết địch. Hồ Trầm hai người nhìn nhau cười, Hồ Tôn Hiến bỗng nói. Thích Kế Quang nghe lệnh. Thích Kế Quang giật mình, phủ phục xuống đất. Hồ Tôn Hiến chậm rãi nói. Ta lệnh cho ngươi chỉ huy ba quân, đối địch với Uông Trực. Nếu có thể phá được quân địch, thì sẽ miễn cho ngươi tội bại trận. Thích Kế Quang nghe lệnh chỉ nghi ngờ còn đang trong mộng, cổ họng nghẹn lại gần như sắp rửa rơi lệ. Nhưng y là kẻ có nghị lực, trong chớp mắt đã có quyết định. Liền hít một hơi dài rồi chậm rãi lên tiếng. Xin thứ cho tiểu tướng vô lễ. Tiểu tướng là kẻ có tội. Nếu chỉ huy ba quân thì sao có thể khiến bọn họ phục được. Xin đại nhân rộng lượng cho tộc hạ quyền chém tướng. Trầm Chu bất giác bật cười. Khá lắm. Gánh vác trọng trách đã không thêm khiêm nhường, mà lại còn được đằng chân lân đằng đầu ư. Thích Kế Quang nói, lời này của tiên sinh sai rồi. Vì nước vì dân thì có gì phải khiêm nhường? Vì nước vì dân thì có gì phải khiêm nhường? Hay lắm. Hồ Tôn Hiến mỉm cười, lấy từ eo lưng ra một thanh trường kiếm nói, Thượng Phường kiếm này là thánh thượng bàn trò, bản tổng đốc cho người mượn. Nếu có tướng lĩnh không theo lệnh điều khiển, thì giống như ta tự lầm trận chém ngay, không cần phải ân xá. Thích Kế Quang trịnh trọng vái ba cái, rồi tiếp lấy thanh Thượng Phương kiếm. Thẳng người đứng dậy, giả bước đi xuống thành. Sắc trời dần sáng, ẩn nước có tiếng gà gáy, mọi vật cũng rõ dần lên. Núi non trải dài, màu xanh mát mắt, cây cỏ nở hoa như thật như ảo. Một dải nước xanh quanh co chạy qua thành trì, chạy về phía đông. Thế nhưng trên thành ngoài Nam Kinh thì lại là cảnh kịch chiến điên cuồng. Lục Tiệm phòng thủ bậc đá, tay trái nắm chặt móc câu, tay phải giữ dây xích sắt, hoặc là móc câu bên trái đoạt binh khí, phải đánh người, hoặc là dây xích bên phải đoạt binh khí, móc câu bên trái đánh người. Kim Câu Liêm cho dù nằm mơ, cũng không nghĩ tới món vũ khí của chính mình lại có thể phát huy uy lực như vậy. Ninh Ngưng có Lục Tiệm bảo vệ, bao thương tên nỏ đều không thể tới gần, liền lập tức đưa mắt nhìn quanh. Hễ thấy súng điểu là phát ra đồng trung kiếm, quần hòa hoặc là nòng súng nổ tung, hoặc là ngòi lửa tự bốc cháy. Còn có kẻ đang bỏ đạn sắt vào, nòng súng đang hướng thẳng vào mặt, thì đột nhiên nổ vang lên. Kết quả thế nào, khỏi cần nói cũng biết. Tiết Nhĩ theo cách cũ mà làm, tướng lĩnh bên quân hòa đánh còng, thì lão gõ trống. Còn tướng lĩnh quân hòa gõ trống thì lão đánh còng, quấy nhiễu khiến cho quân hòa kêu khổ không ngớt. Nhưng hiệu lệnh đã sớm tập luyện tinh thục, bây giờ thay đổi không kịp. Ba người này chưa hề phối hợp, nhưng lúc kết thành một đội thì lại như trời đất tạo thành. Quân hòa cứ đánh lên đầu thành là lại hoàn toàn bị đẩy lùi xuống. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, cuối cùng đã chùn chân không tiến lên được. Trên thành ngoài, quan quân bại trận vốn đã không thành đội ngũ, thấy tình trạng đó như được cổ vũ lớn thì nhào dương cung cầm mâu lấy lại thế trận. Quân hòa chiến đấu khốn khổ, quên chết liều mạng, nhưng không ngờ Lục Tiệm rơi vào chiến trường sinh tử thì chiến đấu càng dữ dội. Thuật đoạt binh khí cũng lĩnh ngộ càng sâu. Lúc đầu chỉ là đoạt vũ khí của người khác, đấu càng lâu thì không chỉ là đoạt vũ khí trong tay mà còn có thể điều khiển vũ khí của kẻ địch để đả thương chính kẻ địch. Lại đánh thêm một lúc, y càng nghĩ ra điều kỳ diệu hơn. Quân địch vốn tay cầm vũ khí, thật ra chính là liên kết với vũ khí. Vì vậy đối thủ, vũ khí địch, vũ khí ta, ba món dính liền, chẳng phải biến thành một món vũ khí hoàn toàn mới sao? Ý tưởng vừa nổi lên, Lục Tiêm liền thử nghiệm, móc lấy một thanh trường đao, rồi tiêm vận kình lực, cố gắng điều khiển đối thủ. Liền thấy tên Cơ Noa cầm đao đó theo đúng ý muốn của mình, giống như say rượu, không điều khiển được, húc ngã vài người, rồi lảo đảo một cái lăn xuống dưới thành. Lục Tiệm thấy ý tưởng kỳ diệu trở thành hiện thực thì vui mừng không kìm được. Thử lại vài lần, càng cảm thấy hứng thú tràn trề, vô cùng thỏa thích. Cứ như vậy, Quân Hoa càng khó thủ thắng, sĩ khí giảm mạnh. Đột nhiên một tiếng kêu vang liền như nước thủy triều rút hết xuống phía dưới. Lục Tiệm ngạo nghễ đứng trên đầu thành, nhìn Quân Hoa rút lui, bất giác thở phào một tiếng. Lúc này, y bỗng cảm thấy đùi, vai nóng rần rát, tùy ý đưa tay sờ vào, không ngờ tay đầy những máu. Lục Tiệm vô cùng kinh ngạc, định thần nhìn lại thì chợt hiểu ra. Bản thân mình cho dù dùng kỹ thuật hơn người thì rơi vào cảnh hỗn chiến như vậy, cũng khó có thể tránh khỏi bị thương. Chỉ là trong lúc chiến đấu ác liệt, không cảm nhận được thôi. Nhưng đau đớn vừa phát ra thì lại không thể dừng được. Lục Tiệm nghiến răng ngồi xuống bên tường thành, xé ống quần định xem vết thương, thì bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ, rồi trước mắt có thêm một đôi tú hài. Mũi giày bằng gấm tô điểm mấy bông hoa nhỏ trắng như tuyết. Lục Tiệm bất giác ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ninh Ngưng, mắt như thu thủy, đang yên lặng nhìn mình. Lục Tiệm vội che vết thương lại định đứng dậy, thì Ninh Ngưng đã đưa tay nhẹ ấn đi xuống, lấy từ trong tay áo ra một cái khăn tay, cúi người lau hết máu trên miệng vết thương. Lục Tiệm thẹn không kìm được vội nói: "Ninh cô nương, bẩn, bẩn lắm, tôi tự làm được." Ninh Ngưng cúi đầu không nói, mặt lại hơi đỏ ửng lên giống như hoa sen ló lên khỏi mặt nước, đẹp đẽ tự nhiên. Lau hết vết máu, cô lại vén áo, xé áo trong trắng như tuyết, băng bó vết thương. Trị xong vết thương ở chân lại trị đến vết thương ở vai. Từ đầu đến cuối cô hoàn toàn không nói tiếng nào. Lục Tiệm định khéo léo từ chối, nhưng cũng không biết lên tiếng như thế nào, đành để mặc cô sắp đặt. Đến lúc băng bó xong, thì y đã toát mồ hôi khắp người. So với trận chém giết sống chết vừa rồi, thì còn hao tổn tâm lực nhiều hơn. Lập tức ấp úng nói: Ninh cô nương, đa tạ. Tiếng nói còn chưa dứt, Ninh Ngưng bỗng đứng dậy, đi đến trước bậc đá, nhìn ra xa lẳng lặng xuất thần. Lúc này, ánh sáng bình minh đã chiếu đến đầu thành. Bao bọc người con gái này khiến cho cả người như phát ra ánh sáng mờ ảo. Lục Tiệm nhìn thấy vậy bất giác đau đớn không nén nổi. Ta là một nam tử ngốc thô lỗ thì không nói, nhưng một cô gái nhỏ như vậy, tại sao cũng là kiếp nô chứ? Nghĩ vậy, ý tốt về Trầm Chu Hư hoàn toàn biến mất, lại sinh ra mấy phần thống hận. Chợt nghe dưới thành Quân Hoa huyên náo, Lục Tiệm định thần nhìn ra, thì mấy trăm tên Quân Hoa tay cầm chu thương đang xông lên. Lục Tiệm tung mình đứng dậy kêu lên: "Ninh cô nương, mau đứng ra sau lưng tôi." Ninh Ngưng đưa mắt nhìn qua, ánh mắt dịu dàng trong vắt, nhưng bước chân lại không hề chuyển động. Lục Tiệm vội nói: "Cô không sợ ư?" Ninh Ngưng hử khẽ nói: "Anh đấy, anh mới không sợ ư." Từ lúc hai người gặp nhau, cô vẫn luôn im lặng. Đột nhiên hỏi như vậy khiến Lục Tiệm vô cùng ngạc nhiên, liền nghĩ một chút rồi nói: "Tôi cũng sợ, nhưng bằng hữu đã nói ai chiếm được thành ngoài thì kẻ đó chiến thắng. Tôi sợ Oa Khấu thắng nên dù sợ cũng vẫn phải cố gắng thôi." Y nói hoàn toàn chính trực, vẻ mặt lại lộ ra mấy phần thật thà chất phác. Ninh Ngưng thấy vậy không khỏi bật cười, giống như nụ hoa hé nở, gương ngọc mới mài, đặc biệt rực rỡ động lòng người. Từ lúc Lục Tiệm gặp cô lần đầu mới thấy cô vui vẻ như vậy, bất giác nhìn đến ngẩn ngơ. Ninh Ngưng cũng tỉnh lại, hai má như bồi sòn khẽ mắng: "Anh, con người của anh thật là đáng ghét." Lục Tiệm hoàn toàn không hiểu, ta sao lại đáng ghét. Lúc này bỗng thấy Quân Hoa loạt xoạt dừng lại cách hai chục bước, một rừng cánh tay cầm hàng trăm cây thương màu như cuồng phong rời ổ hung hãn ném tới. Lục Tiệm tiến lên chặn trước mặt Ninh Ngưng, móc câu quay vòng, thương màu đến gần đều bị đoạt lấy. Quân Hoa ném hết thương màu đi thì dừng lại một chút, rồi sau lưng nhô ra hơn 100 tên cung thủ, tên bắn như mưa lao tới. Xích sắt trong tay phải của Lục Tiệm quét rộng vòng, móc câu trong tay phải quét vòng nhỏ. Trong vòng có vòng lớn vòng nhỏ hỗ trợ nhau, cho dù tên dài tên ngắn, tên cung tên nỏ cứ tiến vào gần là đều bị đoạt lấy. Lục Tiệm cũng bị làm cho tức giận, đột nhiên cao giọng kêu lên: "Bắn hết chưa? Xem ta đây." Rồi cúi người cầm lên một cây chu thương, dùng ngã tướng xoay chuyển thân hình. Vù một tiếng, Chu Thường đã đâm xuyên ngực một tên quân hoa. Thế chưa hết, lại đâm xuyên một người tên quân hoa đứng phía sau. Liên tiếp xuyên qua 5 người thì mới dừng lại. 5 người kia bị xuyên thành một hàng, tuy đã chết mà vẫn đứng đó. Đã mau khấu đưa mắt nhìn nhau. Trên bậc đá đột nhiên im bặt. Độc Tiệm lại cầm thêm một thanh trường mâu. Vừa mới thấy thế thì con hoa chợt kêu lên một tiếng rồi quay người, nửa lăn nửa bò chạy thẳng xuống thành. Lục Tiệm nhìn theo bóng dáng Hoa Khấu ngẩn người ra, rồi đột nhiên phá lên cười dài. Đinh Ngưng ngạc nhiên nói: "Huynh cười gì vậy?" Lục Tiệm cười nói: "Tôi cười chính mình, tôi còn không nghĩ là bọn họ cũng sợ chết như vậy." Đinh Ngưng nghe vậy im lặng không nói, chỉ có thân mình run lên nhẹ nhẹ. Lục Tiệm bất giác quay đầu lại, chỉ thấy cô một tay che miệng, mắt đầy nét cười. Không ngờ Lục Tiệm quay đầu thì bất giác từ vui vẻ chuyển sang tức giận, hung dữ lườm mi một cái. Lục Tiệm thầm cảm thấy buồn bực. Cô gái này đúng là rất kỳ quái. Lúc thì đối xử tốt với ta, lúc thì lại cau gắt với ta. Trong lúc mê hoặc thì bỗng nghe một tiếng pháo vang lên. Ngước mắt nhìn ra thì là một người một ngựa từ trong nội thành như gió đánh ra. Người đi đầu ngồi vững trên ngựa, giáp trụ sáng ngời, thẳng như một ngọn thương. Lục Tiệm nhìn rõ ràng thì vừa kinh hãi vừa vui mừng, bột miệng kêu lên: "Thích đại ca!" Lúc này trời đã sáng tỏ, quân hai bên đối lập, trận thế rõ ràng. Quân hoa tinh kỳ vấp với, mấy nghìn ngọn chu thương sáng ngời chỉnh tề, dày đặc như rừng. Trường đao múa may sáng loáng một dải. Quan quân không tới vài nghìn, trận thế cũng rất kỳ quái. Có kẻ cầm cán cờ dài ngoằng, có kẻ cầm súng điều trường mâu, còn có mấy cỗ xe ngựa kéo theo hỏa pháo, nhìn cọc cạch không đều, chẳng ra hình thù gì. Kỳ lạ nhất là bên cạnh quan tướng lớn nhỏ đều có một tên đao phủ mũ đỏ trùm đầu, tay cầm đại đao, ánh mắt sáng ngời như mắt chim ưng. Thích Cây Quang đảo ngựa một vòng rồi chợt giơ cao cờ lệnh, tiếng ồn ào vang lên. Quan quân cầm cán cờ liền xông ra ngoài trận, cứ hai người một cờ đâm loạn về phía trận chu thương của quân Hoa. Cán cờ thì dài 5 trượng, ngắn thì hơn 3 trượng. Trong nháy mắt hai bên giao chiến, quân Hoa đều bị đâm ngã. Quân Hoa lại sợ Tiết Nhĩ làm loạn, nên trống không gõ, cổng không đánh, chỉ dám múa cờ lệnh. Chỉ thấy tinh kỳ vừa múa, thì mấy đội súng điều tiến lên nạp đạn. Không ngờ Thích Cây Quang lại vung cờ lên. Quân cầm cán cờ tách ra một lối, để xe ngựa pháo tiến lên trước, rồi quay ngược lại. Hỏa pháo trên xe sớm đã đốt ngòi. Một tiếng nổ vang bắn thẳng vào trận súng điều. Quân súng điều chết rất nhiều, loạn lên thành một khối. Tinh kỳ quân Hoa lại phất. Hai đội trường đa bọc bên sườn đánh về phía quan quân. Cán cờ rất dài, vận chuyển khó khăn. Nếu bị trường đao tiến vào thì gần như chỉ có đường chết. Thích Kế Quang cờ lệnh phấp phới. Hai đội quân trường mâu trái phải xông ra, lập thành trận thế bảo vệ hai bên quân cầm cán cờ. Từ xa đâm tới rồi súng điều cung nỏ cũng thi nhau bắn ra. Nhất thời quân Hoa trường đao rơi rụng, cả người đẫm máu kêu lên thảm thiết rút về phía sau. Thích Kế Quang lại vung cờ lệnh, hỏa pháo lại nổ, máu thịt bắn tung. Ba loại trận thế biến hóa như thần, như một thanh trường kiếm đâm vào trận thế của quân Hoa. Trong đó cán cờ, hỏa pháo giống như lưỡi kiếm, trường mâu, cung nỏ giống như mũi kiếm. Mấy chục tên đa phủ lại là cán kiếm, đầu bọc mũ đỏ, tay cầm đại đao đổi theo quan tướng. Chỉ lùi lại một chút là lập tức chém không tha. Đám quan tướng lúc bình thường lơ là chức trách, được nuông chiều nên lười biếng. Nhưng lần này sự việc quan hệ đến cái đầu trên cổ của chính mình, sống chết là việc quan trọng nên không dám sơ suất. Vì vậy đều ra sức xông lên, liều mạng chém giết còn hơn cả sĩ tốt. Quân Hoa vốn chia thành 3 phần để tạo thế chân vạc, nhưng một nhóm 5.000 người áp chế quan quân trong nội thành lúc này đang bị đánh đến toán loạn. Thích Kế Quang lại đem quân rối loạn đó đuổi giết ra đến tận cổng thành, rồi đánh thẳng vào đám oa quân trước cổng thành. Nhóm quân Hoa này có hơn 3.000 người. Tuy dũng mãnh, nhưng chống sao được tinh binh Du Đại Du lưu lại ngoài thành và quân lính Thích Kế Quang mới lập từ trong thành. Đầu đuôi đều gặp địch nên trong khoảnh khắc đã rối loạn. 5.000 quân như hổ báo, từ ngoài thành đánh vào trong thành, truy sát Hoa Khấu bại trận, giống như chặt rau thái dừa. Thích Kế Quang không đợi diệt hết Hoa Khấu đã lại phất cờ lệnh, chuyển tới dưới thành ngoài. Ở đây Hoa Khấu không tới 2.000, nhiều lần bị Lục Tiệm cản trở, nên sĩ khí đã sa sút, vừa đánh đã tan. Lục Tiệm thấy thời cơ, liền cùng Ninh Ngưng, Tiết Nhĩ dẫn quan quân trên đầu thành đánh xuống, thế như trẻ tre gỗ mục giáp kích quân Hoa. Lục Tiệm tâm thần kích động, từ rất xa đã cao giọng kêu lên: "Đại ca rời ngục rồi ư?" Thích Kế Quang cũng run run nói: "Hảo huynh đệ, gặp nhau trên chiến trường không thể nói kỹ càng, đợi ta phá địch xong sẽ cùng đệ nói chuyện." Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến tới gần nhau, một người trên ngựa, một người dưới đất, nắm lấy tay nhau cùng cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay đối phương. Lục Tiệm nói: "Đại ca, đệ không biết dẫn quân, đám quan quân này giao cho huynh được không?" Thế Kê Quang ngạc nhiên nói: "Vậy còn đệ?" Lục Tiệm chỉ Ninh Ngưng, Tiết Nhĩ nói: "Đệ đưa họ vào thành." Thế Kê Quang gật đầu nói: "Cũng được, đệ cứ đi đi." Thích Kế Quang làm tan rã trận địa quân địch ở tiền phương. Trầm Chô Hưu lại xua quân đằng sau tiến lên để đem quân Hoa vốn phân tán bao vây chia cắt. Trên chiến trường, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm liên tục vang lên khó mà phân biệt. Lục Tiệm đi một lúc, chỉ thấy ánh đào vết máu, cũng không nhận ra được ai là Uông Trực. Vào đến trong thành, Lục Tiệm dừng bước vòng tay nói: "Ninh cô nương, Tiết huynh, hai vị bảo trọng." Nói rồi quay người định đi, bỗng nghe Ninh Ngưng kêu lên: "Dừng bước." Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, Ninh Ngưng ánh mắt trong sáng, chăm chú nhìn đi nói: Huynh định đi đâu?" Lục Tiệm không ngờ bị hỏi như vậy, nhíu mày nói: "Tôi cũng không biết nữa." Ninh Ngưng giật mình, lại hỏi: "Huynh không có nhà ư?" Lục Tiệm nói: "Có chứ, nhưng xa lắm." Ninh Ngưng nhìn đi định nói lại thôi, cuối cùng chỉ dậm chân rồi quay người bỏ đi. Tiết Nhĩ vội kêu gọi: "Ngưng Nhi, đợi ta một chút." Rồi lắc lư chạy sát theo sau. Lục Tiệm không hiểu vì sao Ninh Ngưng lại tra hỏi như vậy. Nghĩ không ra, liền cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức giả bước bỏ đi. Đi được một lúc, đến khi tiếng chém dần dần nhỏ lại, thì mới dừng chân, nhìn về phía lầu thành thầm nghĩ: "Đánh giết đã lâu cũng không biết Cốc Trần sao rồi. Phải tìm cách thần không hay quỷ không biết đưa hắn xuống thành thôi." Đang định quay lại thì chợt nghe có người hô hoán gọi mình. Quay đầu lại nhìn thì Cốc Trần đang đứng sau một bức tường đổ vẫy tay. Lục Tiệm không khỏi kinh ngạc hỏi: "Người tại sao lại ở chỗ này?" Cốc Trần cười nói: "Nói ra thì dài, mau mau đi." Hai người tới một ngõ nhỏ, vừa cởi bỏ giáp trụ quan quân, Cốc Trần vừa đem mọi việc kể lại. Lục Tiệm nghe nói hắn gặp Thích Khách thì vô cùng kinh hãi, lại nghe hắn vì cứu Trầm Chu Hư mà để lộ dấu vết thì càng thấy bất ngờ. Sau đó lại nghe nói Thích Kế Quang được hắn tiến cử, thì chỉ cảm thấy việc kỳ lạ trên thế gian cũng đến thế này là cùng, bất giác cười vang. Cốc Trần cũng cười nói: "Ta vốn cũng là có bệnh uống thuốc tứ tung, đánh bạc với cái mạng nhỏ này một phen. Nhưng không ngờ Thích đại tướng quân có bản lĩnh như vậy, nên ta thắng cuộc. Có điều lão Trầm què giữ lời thả ta ra cũng có chút khiến người ta bất ngờ." Lục Tiệm cười xong thì lại hỏi: "Uông Trực đã nắm chắc thất bại, bước tiếp theo phải làm thế nào?" Cốc Trần trầm ngâm nói: "Trước mặt chiến sự hỗn loạn, lão Trầm què lại không tầm thường. Từ lúc quân sĩ rối loạn mà bắt hắn sợ là không dễ. Thích tướng quân đã có bản lĩnh như vậy, chi bằng để ông ta bắt lấy Uông Trực trước, lấy được công đầu, rồi chúng ta sẽ cướp hắn từ trong đại lao ra." Lục Tiệm nghe vậy vui mừng đáp ứng. Cốc Trần liền chọn một khách sạn gần đó, cùng Lục Tiệm tắm rửa thay đồ. Khách sạn đó vốn là tài sản của hắn, nên trưởng quỹ vừa thấy hai người thì đặc biệt ân cần. Tắm rửa xong, hai người thay quần áo sạch sẽ, rồi lại dùng qua mấy món điểm tâm tinh tế, tìm một gian phòng chính nghỉ lại. Lục Tiệm khổ chiến cả đêm, mệt mỏi vô cùng, vừa nằm ra đã ngủ quên cả thời gian. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, bỗng bị tiếng hoan hô làm tỉnh lại. Đứng dậy nhìn ra, thì Cốc Trần đã dựa vào cửa sổ cắn hạt dưa, đang xem cảnh náo nhiệt. Lục Tiệm cũng tiến tới, chỉ thấy hai bên đường người dân đứng đầy, giữa đường áp giải từng đội tù binh rùng rùng đi qua. Trăm họ ở phía đông nam thù hận Oa Khấu đến tận xương tủy, mắt thấy quan quân chiến thắng thì vui mừng điên cuồng, thì nhau nhổ nước bọt vào đám tù binh, đấm đá sướng tay. Không ít tù binh bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhìn một lúc, bỗng thấy Thích Kế Quang cưỡi ngựa từ xa đi tới, người đầy vết máu, vẻ mặt mệt mỏi. Cốc Trần gọi tiểu nhị của khách sạn, dặn dò mấy câu. Tên tiểu nhị đó liền chạy như bay xuống lầu, đến trước ngựa của Thích Kế Quang nói mấy câu. Thích Kế Quang nghe xong liền xuống ngựa đi tới khách sạn. nháy mắt đã lên đầu. Lục Tiệm giả bước đến đón, hai người hô huynh gọi đệ, cầm tay cười lớn. Cốc Trần cũng vòng tay cười nói: Thích huynh hôm nay vừa thoát tù ngục, lại lập kỳ công, không lâu sau tất nhiên sẽ oai trấn thiên hạ rồi. Thích Kế Quang từng gặp hắn trên đầu thành, lúc này thấy hắn ở đây cũng cảm thấy ngạc nhiên, lập tức cười nói: Túc hạ quá khen rồi, huynh đệ, vị này là ai, còn chưa giới thiệu ư? Lục Tiệm liền giới thiệu hai người. Thích Kế Quang hảo khí cương trực, tinh thông văn võ. Cốc Trần tính tình tiêu sái, thần khí cao siêu. Hai người nói chuyện mấy câu, trong lòng đều sinh ra ý nghĩ: Lục Tiệm xưa nay hiền hậu, sao lại kết giao được với người thông minh lanh lợi như vậy? Cốc Trần vốn cẩn thận, dự tính trước nên đã sớm ra lệnh cho trưởng quý chuẩn bị rượu ngon. Lúc này liền đem cả lên. Thích Kế Quang thấy vậy cười nói: Ăn uống thì xin miễn cho, ta còn phải đến phủ tổng đốc giao binh quyền. Nếu chậm trễ chỉ sợ bị khiển trách. Cốc Trần cười nói: Uống tạm vài chén cũng chẳng sao. Thích Kế Quang cũng không miễn cưỡng, liền cười nói: Vậy thì uống mấy chén,